Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tác phẩm Người Giật Đồ, Quỷ Giật Số, một sáng tác của Cao Minh Sang thuộc nhóm viết Đất Đồng. Mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Sao vậy Như? Cái điện thoại này cha thấy vẫn còn tốt mà. Chỉ cần sửa một chút thôi là được à? Có vấn đề gì đâu. Ông Thương lật qua lật lại cái điện thoại cảm ứng của con gái. Ngoại trừ màn hình có mấy vết xước lông mèo, góc cạnh hơi cũ cấn theo thời gian, thì nhìn chung vẫn ổn. Để chắc ăn, ông lấy điện thoại của mình gọi cho điện thoại của Như. Điện thoại vẫn đổ chuông, loa và micro đàm thoại rõ ràng, không hề hấn chi. Như giật điện thoại trong tay cha mình, vuốt mấy lần mới vào được ứng dụng camera, đưa lên. Cha ông thấy hả? Cái cam nó mờ cỡ này á, thì sao mà con chụp hình được? Đi đâu cũng không dám đưa máy ra, quê muốn chết luôn. Chiếc điện thoại tàu cũ nát này, ông Thương xin từ một người bà con cách đây hơn 4 năm. So với mấy chiếc điện thoại đời mới bây giờ thì có khác gì cục gạch đâu. Điện thoại nghe gọi là được rồi mà. Thôi bây giờ không mấy, con lấy điện thoại của ba xài đỡ đi. Điện thoại của ông Thương còn ghê hơn. Màn hình trắng đen, tới cả cái nút bấm cũng chai sờn, không còn thấy rõ. Thế gớm, cái của con còn đỡ hơn của cha nữa đó. Như chán ghét ném chiếc điện thoại lên giường, rồi dùng dặn ngồi vào chiếc rim cà tàng của ông Thương để ông chở tới trường. Bởi vì chuyện đổi điện thoại không thành nên cả quãng đường chỉ có mình ông Thương nói chuyện. Như giận dỗi chẳng đáp lấy một câu. Thôi vô học đi con, cha đi làm đã. Ông Thương dừng cách cổng trường một đoạn chừng hơn 100 mét, ân cần tháo nón bảo hiểm, dặn dò Như đôi ba câu rồi mới nổ máy dòng ngược đến chỗ làm. Như hậm hực dẫm chân lên đống lá vàng rơi trên vỉa hè. Ủa Như, ai mới chở bà đi học vậy? Quốc thình lình xuất hiện sau lưng, làm cho Như giật bắn mình. Cô cười trừ. Ủa, sao nay ông ở đây? Mà có ai đâu, chú xe ôm gần nhà đó mà. Thôi đi vô lớp đi. Từ nhỏ Như là đứa sĩ diện, vì vậy cô chưa bao giờ dám nói cho bạn bè biết ông Thương là cha mình. Ngay cả chở cô đi học, cô cũng yêu cầu ông phải dừng cách xa trường một đoạn. Nói về ông Thương, không phải ông không muốn đổi điện thoại mới cho con gái, mà ông cũng lực bất tòng tâm. Vợ ông mất sớm, ông một thân một mình chạy dạy từng bữa ăn, tiết kiệm từng đồng gà trống nuôi con. Như năm nay 17, năm sau thi tốt nghiệp, ông còn phải tích góp, chuẩn bị tiền cho con nhỏ lên thành phố học đại học. Cả đời ông lỡ dở, cái nghèo đeo bám mãi, sao ông nỡ để con gái phải chui rút trong cái khu nhà rách nát này. Vừa lái xe vừa ngẫm nghĩ, ông Thương đánh lái vòng về nhà, mang theo chiếc điện thoại bị Như ném rồi mới đi làm. Ông không có học thức, ngày trẻ chỉ có thể theo thuyền đánh cá, bốc vác hay phụ hộ. Nhưng bây giờ tuổi đã sắp xỉ 50, làm việc nặng không nổi nữa, nên chỉ có thể xin một chân bảo vệ ở quán ăn dưới phố, kiếm đồng ra đồng vô lo cho con gái. Bà chủ, tôi mới tới. Ông Thương đá chân trống, cười sởi lởi chào bà Mai, chủ quán ăn. Bà chủ, ai dám làm bà chủ của mấy người đâu ạ. Bà Mai phe phẩy cây quạt, nốt ruồi trên miệng nhấp nhô. Mấy giờ rồi? Trưa trật rồi mới tới. Thì ông dắt xe cho ai nữa? Hay là ông dắt mẹ cái xe của ông về bà nó đi cho rồi? Ông Thương trong bộ quần áo bảo vệ rộng thùng thình, cái quần dài lôi thôi chấm đất cuốn quýt xin lỗi, Không phải đâu chị Mai à. Bữa nay tôi đưa con gái đi học mà có chút việc nên tới trễ. Chị thông cảm. Thông cảm cho tôi chút nha. Dáng người ông nhỏ gầy, bộ đồ bảo vệ trên người đã là size nhỏ nhất. Áo bỏ vô quần, khúm núm cúi đầu, trông vừa thương vừa tội. Thông cảm hả? Đi làm thì đi trễ. Tới cái lúc nhận lương có nhận trễ được không? Dạ tôi biết sai rồi chị Mai à. Lần sau tôi không có đi trễ nữa đâu. Ông thương liên tục cúi đầu nhận sai. Bà Mai chửi còn chưa đã cái nư, còn đương muốn chửi nữa thì mai sau có khách vô. Ông được dịp chắc xe cho khách nên tránh được. Hôm nay khách tới lui cũng nhiều. Thấy tâm trạng của bà Mai tương đối tốt nên ông thương lân la tới cạnh bên. Chị Mai à. Bà Mai cầm sắp tiền mặt cho vào túi, chép miệng nhìn ông thương. Chuyện gì? Chị cho tôi ứng trước lương tháng này được không chị? Trời ơi anh thương, chỗ tôi là quán ăn chứ có phải cái chùa đâu mà anh cứ hỏi tiền vậy. Lương đầu tháng này tôi mới trả cho anh có thiếu cắt bạc nào đâu. Mới có mấy ngày đây chứ nhiêu. Thì tôi biết. Nhưng mà nhà có chuyện gấp cho nên... Không có được. Cái nào ra cái đó. Anh ứng lương rồi lỡ đâu anh bỏ trốn luôn á, tôi biết đi đâu mà tìm. Rồi bà cương quyết lắc đầu. Sáng nay anh đi trễ, tôi chưa có trừ lương là may lắm rồi. Ở đó mà đòi ứng lương hả? Ông thương bị bà Mai chửi văng cả nước miếng lên mặt. Ông vốn định ứng trước một tháng lương, cộng với số tiền dành dụm, chắc cũng đủ mua cho Như cái điện thoại mới. Nhưng mà chuyện không như ý muốn. Buổi chiều, quán ăn không có nhiều khách. Ông thương được nghỉ, nên tranh thủ chạy thẳng tới tiệm sửa điện thoại ở đầu thị trấn. Anh coi thử cái camera này nè. Con gái tôi nó nói bị mờ quá, không có chụp gì được. Chủ tiệm nhận lấy cái điện thoại từ tay ông thương. Chỉ cần vừa nhìn lướt qua liền lắc đầu tặc lưỡi. Con này cũ lắm rồi, mà còn hàng tàu nữa chú. Mắt cam của nó yếu lắm, chỉ có mua máy mới thôi chứ sửa đâu có được gì nữa đâu. Chủ tiệm chỉ vào mấy chiếc điện thoại mới trưng bày trong tủ kính. Ông thương cũng theo giới thiệu của cậu ta mà nhìn thử. Cái màu trắng ở góc bên trái đó bao nhiêu vậy anh? Chú tin mắt đó. Con này hàng táo, dòng mới nhất luôn, 33 triệu. Ông thương nghe giá mà giật mình. Dường như cậu chủ tiệm nhìn quần áo cũng biết ông không phải là người có nhiều tiền, bèn giới thiệu các dòng đời thấp hơn. Chiếc rẻ nhất cũng 6 triệu, hơn hẳn một tháng lương làm bảo vệ của ông. Để tôi coi, ít nữa tôi dắt con gái tôi quay lại. Ông thương gật gù, ngượng ngùng rời khỏi cửa tiệm. Ít bữa của ông có lẽ là một ngày rất xa, hoặc không có là một ngày nào hết. Muốn mua cái điện thoại mới, rẻ nhất là 6 triệu. Nếu tặng tiện lắm, thì 2 tháng nữa ông mới có thể mua cái đó. Ông vừa nghĩ vừa cầm chiếc điện thoại cũ của Như ra dọc dạch. Camera điện thoại đúng là hơi mờ, nhưng vẫn có thể thấy được gương mặt già nua, mái tóc hoa râm của ông ở bên trong. Một cơn gió vút ngang qua người ông thương, tiếng bồ nổ rít gào. Chiếc điện thoại cũ trên tay ông theo đó mà biến mất tâm. Phải tới 5 giây sau ông mới kịp định thần, nhìn đôi bàn tay trống rỗng của mình mà hét lớn. Bởi người ta còn cướp, nó giật điện thoại của tôi rồi. Tiếng hét của ông bị tiếng xe cộ buổi chiều tan tầm lấn át. Ông vội nổ máy dặn ga hết cỡ để đuổi theo chiếc xe độ rít ga phía trước. Nhưng chiếc xe cà tàng của ông làm sao có thể so bì cùng với mấy chiếc xe độ trái lớn của đám trộm cướp được. Hơn nữa, ông cũng không có gan luồn lách giữa nhiều xe cộ như thế này. Thế nên chỉ trong một chớp mắt, hai tên giật đồ đã cho ông thương hít khói. Gió táp vào mặt ông đau điếng. Không mua được điện thoại mới cho con gái thì thôi, đến cả cái điện thoại cũ này ông cũng không giữ được. Không biết về nhà ăn nói với con Như như thế nào. Trời tối, cũng đã quá giờ nghỉ trưa. Về chỗ làm chắc phải bị bà Mai chửi thêm chập nữa. Nhưng nếu không nghe bà ấy chửi thì lại không có tiền. Kim xăng tuột về vạch e đỏ thẫm, báo là hết xăng. Ông thở dài bẻ lái quay đầu. Bỗng dưng ầm một tiếng, ông không còn biết gì nữa. Hôm nay được bao nhiêu? Quân nhìn chiếc túi vải chứa đầy điện thoại được Phi ném lên trên bàn. Cậu không vội trả lời mà châm một điếu thuốc, phì phà khói. Được 8 cái điện thoại, 4 sợi dây chuyền với mấy triệu tiền mặt. Vậy được rồi, sau chuyến này tao muốn... Quân đang nói thì bị điếu thuốc của Phi đưa đến ngắt quãng. Cậu ta lấy một sấp tiền mặt từ trong mấy chiếc túi giật được chiều nay. Tiền mặt mày lấy hết đi, mấy cái điện thoại này thì phải phá khóa thì mới tuồn đi được. Phi lật qua lật lại đóng điện thoại. Chiếc điện thoại cũ mềm của Như cũng nằm trong số đó. Mẹ bà, thời nào rồi mà còn xài cái con giỡn này nữa. Nè, mày lấy luôn đi. Phi chán ghét ném cho Quân. Quân cũng không chê. Cậu chụp lấy rồi cho vào túi mình. Thôi tao về đi, nào tuồn hàng đi được thì báo tao. Quân mang theo số tiền cướp được, muốn thật nhanh rời khỏi phòng trọ Phi thuê để tàn trữ tài sản. Quân là người ở nơi khác tới. Cậu tình cờ quen biết Phi trên hội nhóm xe độ. Nhờ vào tài độ xe của Quân mà những lần đi cướp trước giờ đều thành công trót lọt. Thêm nữa là tay lái của Quân rất cứng, đã rất nhiều lần đưa Phi thoát khỏi hiểm cảnh trong gang tấc. Cậu tắm rửa, nằm trên giường dọc dạch chiếc điện thoại cũ mềm. Màn hình điện thoại đã ố vàng. Hình nền là một cô gái mặc đồng phục, có vẻ là học sinh cấp 3. Gương mặt non chẹt, pha lẫn nét quê mùa. Hôm nay hành nghề quá nhiều, Quân cũng không nhớ nổi đây là chiếc điện thoại giật được lúc nào. Cậu tò mò muốn xem chủ nhân cái điện thoại này là người ra sao. Khi mở album ảnh, thứ đầu tiên hiện lên là một đoạn video ngắn. Mái tóc qua tiêu của ông Thương hiện lên. Quân nhìn qua thì thấy ông có nét giống với ảnh của cô bé ngoài màn hình nền. Hai người này là cha con sao? Điện thoại đời cũ không có chống rung, chất lượng cũng không tốt. Góc máy ông Thương cầm đưa qua đưa lại, giật lắc. Chỉ nghe được giọng ông lẩm bẩm, tự nói về chuyện kiếm tiền để đổi điện thoại mới cho đứa con gái tên Như của ông. Nội dung video chỉ có vậy. Đoạn cuối chính là lúc hình ảnh nhòe đi, tiếng bô nổ vang trời. Quân nghĩ hẳn là Phi giật điện thoại ngay lúc ông chú trong màn hình đang quay video. Thấy thanh thời gian đã hết, Quân lướt sang muốn xem những thứ khác thì màn hình không cảm ứng. Cậu tưởng do màn hình đã cũ, cảm ứng không còn nhạy, nên lướt thử mấy lần vẫn không được. Kỳ vậy. Cậu nhíu mày. Hình ảnh cuối cùng trên điện thoại là gương mặt mờ nhòe của ông chú mặc đồ bảo vệ. Màn hình đơ ra như vậy chừng 10 giây thì bỗng nhiên chuyển động. Quân tưởng đâu mình chạm phải thứ gì, đang muốn lướt nhanh đi thì gương mặt của ông chú trên màn hình giật nhẹ một cái. Mình qua mắt sao? Quân lẩm bẩm, chưa kịp nói dứt lời thì cái đầu trong màn hình bất chợt nổ tung. Máu tươi đỏ thắm bắn đỏ cả màn hình rồi dần chảy xuống dưới. Má nó! Quân giật mình chửi lên một tiếng, làm rơi cả điện thoại. Nhưng cậu cho rằng đó chỉ là một cái video. Máu chảy ra là máu từ trong video chứ không phải thật. Cậu là người bạo gan, ghé mắt nhìn lại. Lớp máu tươi trong đoạn video dần mờ đi, chỉ còn lại nửa thân người không đầu đang đứng sững giữa màn hình. Phim ma hay cái gì mà ghê quá vậy? Rồi cái đầu đâu? Quân ấn vào màn hình xem thử có tua được sang đoạn khác hay không. Thầy, đầu ở đây. Ở đâu đâu? Quân vô thức hỏi lại rồi chết sững. Cậu ở trọ một mình, lại đang nằm trên gác, lấy đâu ra người thứ hai để trả lời chứ? Quân theo bản năng quay đầu nhìn sang. Cái đầu của người bảo vệ trong màn hình đang lơ lửng ở trên gác, hai hốc mắt chảy máu đầm đìa, trợn trừng nhìn cậu. Sao mày giật điện thoại của tao? Quân thét lên một tiếng, đạp tung mền muốn bỏ chạy. Thi thể không đầu trong điện thoại sồ lên, cánh tay từ trong màn hình xuyên thẳng ra ngoài, nắm lấy chân của Quân giật mạnh, khiến cho cậu ngã lộn nhào từ trên gác xuống đất. Trả đồ, trả đồ cho con tao. Máu từ miệng chảy xuống như thác, rơi trên sàn nhà, giống như một đám rắn bò về phía chân Quân, như gông xiềng siết chặt. Quân quờ quạng, muốn cầm chiếc điện thoại cũ kia đưa cho ông Thương, nhưng lại sợ thi thể không đầu bên trong đoạn video, nên cứ chần chừ mãi không dám lại gần. Tao không cầm được. Ông Thương rên rỉ, hai cánh tay gầy gộc trong chiếc điện thoại chống trên đất. Nhà ông ở đâu? Tôi tới tôi trả. Ở đây. Ông Thương chỉ vào màn hình điện thoại. Đoạn video trên đó tua đến khúc có ghi lại một hàng chữ, chính là địa chỉ nhà của ông sống cùng đứa con gái. Được hết đó. Sáng mai tôi đem tới tận nhà cho ông. Tôi hứa tôi sẽ trả đầy đủ mà. Không biết có phải vì lời hứa của Quân hay không, mà sau đó cái đầu của ông Thương dần tiêu tán vào không khí. Quân thở dốc, mở choàng mắt, thấy mình vẫn còn nằm trên giường chứ không phải ở dưới sàn. Ác mộng sao? Cậu cho rằng mình làm việc xấu nên tối nằm mơ. Nhưng khi nhìn thấy chiếc màn hình điện thoại cũ nát kia còn sáng bừng, trên đó là bóng lưng người bảo vệ, thì rùng mình. Cậu toan xuống dưới nhà để uống nước, thì cổ chân truyền đến cảm giác đau nhói. Dưới ánh đèn lờ mờ, hai cổ chân của Quân xuất hiện dấu vết bóp chặt, năm đầu ngón tay vẫn còn in hằn một màu tím sẫm. A Di Đà Phật. Quân lập tức chắp tay lại, giáo giác nhìn quanh phòng. Ngày mai trời sáng tôi đi trả cái điện thoại cho ông liền. Tôi biết lỗi rồi. A Di Đà Phật. Bảy giờ sáng, chuyến xe khách đầu tiên rời khỏi bến xe miền Tây. Quân tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt gật gù ngủ. Biết người ta thành quỷ, còn lâu Quân mới thực hiện lời hứa trả điện thoại. Đồ nào mà cậu cướp được là đồ của cậu, bây giờ tới trả để nhà người ta đánh cho chết hay gì? Rồi biết phải giải thích như thế nào đây? Quân lắc đầu, chùi nước dãi chảy trên mép, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhà Quân thuộc dạng hộ nghèo, chứ nếu như ăn học đàng hoàng thì đã không lâm vào con đường trộm cướp, nhập bọn cùng với thằng Phi rồi. Mẹ Quân bị bệnh nan y, cần một số tiền lớn để chạy chữa và duy trì thuốc men. Ban đầu Quân lên thành phố, đúng là có đi làm đàng hoàng, nhưng tiền kiếm chậm quá, số phận đưa đẩy gặp phải Phi. Cũng đã rất nhiều lần Quân muốn rút chân khỏi chuyện cướp giật, thế nhưng số tiền mà Phi đưa ngày một nhiều, cám dỗ quá lớn, huống hồ vì mẹ ở quê cần tiền chữa bệnh. Ban đầu Quân đợi Phi tuồn hàng rồi tính tiền một lần để về quê gửi cho mẹ, nhưng vì biến cố tối qua nên Quân đi luôn chuyến sớm nhất hôm nay, coi như lánh quỷ một thời gian. Đang ngủ say, Quân bị tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục đánh thức. Cậu hít vai người bên cạnh. Chú ơi, nghe điện thoại đi, còn không thì tắt chuông đi cho người khác ngủ với, ồn ào quá. của tao hồi nào mày? Hình như chuông điện thoại từ trong cái ba lô của mày á. Quân nhíu mày, cậu đưa tay vào lục lọi trong ba lô, cuối cùng rút ra được chiếc điện thoại đang đổ chuông. Vừa nhìn thấy nó, cậu bị dọa cho nhảy dựng lên. Bởi vì trước khi về quê, Quân đã lấy chiếc điện thoại cũ này ném vào thùng rác bên ngoài phòng trọ rồi mà. Điện thoại vẫn đang đổ chuông, trên màn hình để tên ATM. Nghe máy đi mày, còn không nghe thì tắt chuông, ồn quá. Ông chú bên cạnh lặp lại y hệt lời Quân nói ban nãy. Quân hoang mang, vừa lục lại trí nhớ, vừa nghe máy. Cha đi đâu mà sáng giờ chưa thấy về nữa? Rồi cái điện thoại của bắp này á, quăng ở nhà làm chi? Điện thoại con đâu rồi? Không kịp để Quân mở miệng, đầu dây bên kia đã nói liên tục một tràng. Cậu nhấc điện thoại ra xa khỏi tai, nhìn ba chữ ATM trên màn hình, rồi nghĩ. Con nhỏ ở đầu dây bên kia lại xem cha mình như cái máy rút tiền thiệt sao? Rồi cha nói gì đi? Sao ông nói? Con hỏi cha đi đâu mà? Rồi tính chừng nào mới mua điện thoại mới cho con? Quân không có thời gian nghe như lảm nhảm, cậu dứt khoát tắt máy rồi ném ra cửa sổ. Nhìn thấy cái điện thoại rơi xuống đường dở tan, bị xe phía sau cán qua nát bấy, rồi mới yên tâm phủi tay. Ủa, ai gọi mà chọi điện thoại phí phạm vậy? Người yêu cãi lộn chia tay nên bực. Thiệt hả? Thiệt. Ủa, thôi mệt quá, chú ngủ đi, hỏi nhiều ghê. Con gái tao có người yêu, sao tao không biết vậy? Cái giọng nói này, Quân đột nhiên ngẩng đầu. Người ngồi kế bên cậu từ đầu chuyến xe tới giờ chính là người đàn ông trong giấc mơ đêm qua. Cái đầu của ông ta tách ra khỏi cổ, trên đó vẫn còn in hằn một đường máu nhỏ tí tách. Ông ta trừng mắt nhìn cậu, khóe miệng mở rộng. Sao mày nói mày ghé trả điện thoại cho tao? Nhà tao đâu phải hướng này. Ông Thương nghiến răng, đầu ông giật phăng ra khỏi cổ, đè lên người Quân như muốn cắn lấy cổ cậu mà nhai nuốt. Quân hoảng hốt gào lên. Có ai không? Cứu tôi vậy? Có quỷ, trên xe có quỷ đó. Cậu hoảng sợ đập mạnh vào cửa kính xe khách, thò đầu ra ngoài, giống như có thể nhảy xuống đường bất kỳ lúc nào. Nè, tỉnh lại đi. Cậu ngủ cái gì mà mớ gì vậy? Nè. Một cú tát đau điếng giáng vào giữa mặt, làm Quân choáng váng, đồng thời cũng kéo cậu trở về thực tại. Quân cảm thấy đầu mặt của mình mát rượi. Một chiếc xe ở làng đối diện lao đến. Quân giật mình, vội chui đầu vào cửa sổ. Trái tim trong lòng ngực của cậu đập thình thịch. Vừa rồi nếu chỉ chậm một giây thôi, thì có lẽ giờ này đầu cậu đã nát nhừ như tương mất rồi. Những hành khách khác trên xe nói rằng Quân ngủ mớ ú ớ gì đó. Ban đầu họ không để ý lắm, nhưng cho tới khi Quân đập vỡ cửa kính muốn chui ra ngoài mới khiến cho bọn họ hoảng sợ, lập tức đánh tỉnh cậu rồi kéo vào trong. Cảm ơn mọi người. Chắc là do tôi sai quá. Quân ngượng ngùng gãi đầu. Chiếc ghế của người ngồi bên cạnh cậu trống trơn từ lúc cậu bước lên chiếc xe này. Có lẽ sợ cậu lại lên cơn giống như vừa rồi, ảnh hưởng tới những người khác, nên lơ xe được cắt cử tới ngồi một chỗ bên cạnh Quân. Qua đây đi. Bên đó mày đập bể kính rồi, lỡ mày lại chui đầu ra thì nhà xe tao ăn đủ. Quân nhìn thoáng qua rồi gật đầu. Mông vừa nhấc lên khỏi ghế thì cậu bị một tiếng chuông điện thoại kéo lại. Gương mặt Quân lập tức trở về nét hoảng sợ như ban đầu. Chiếc điện thoại cũ mềm bị cậu ném ra khỏi xe ban nãy, bây giờ lại nằm yên vị ngay trên ghế ngồi nãy giờ. Trên màn hình vẫn hiện lên đúng ba chữ ATM. Quân bước trên đường quê, mùi khói đốt động quanh quẩn trong không khí, dần từng dòng quanh người Quân như tả lại hình ảnh ma quỷ của ông Thương theo ám mấy ngày qua. Cậu vô thức kéo lấy chiếc áo khoác che kín đầu, rồi rảo bước thật nhanh về nhà. Căn nhà vách đất nằm cạnh bờ ruộng lọt vào tầm mắt của Quân. Cậu nhìn thấy bà Thùy, má mình, đang tỉa bông thiên lý. Má! Bà ngẩng đầu lên, vui vẻ nói: Ủa, không phải con nói đợi tới ngày giỗ cha mới về hả? Sao giờ về rồi? Cha của Quân mất sớm, bà Thùy sống một mình nuôi con. Mấy năm gần đây bà bệnh, chỉ thương con trai phải bỏ học lên thành phố kiếm cơm, kiếm tiền về chạy chữa cho bà. Dạ, con tranh thủ được nghỉ, về thăm má ít bữa đó mà. Quân giành lấy cái rổ từ tay mẹ mình, sau đó thay bà cắt bông. Thiên lý dạo này được giá, hàng ngày bà Thùy hái một ít đem ra chợ đổi lấy thịt cá để nấu ăn. Coi tranh thủ trời còn sớm á, con đem ra chợ bán đi, tiện đường mua ít vàng mã với trái cây luôn. Bữa nay là ngày rằm, mỗi nhà đều sẽ bày một mâm trái cây, cháo cùng ít vàng mã để cúng cô hồn giả quỷ. Ngày trước còn sống ở dưới quê thì Quân cũng không xa lạ gì những việc này. Chỉ là mấy năm qua lang bạt nơi phố thị, vào nghề cướp giật thì không còn cúng bái gì nữa. Chẳng lẽ bây giờ thắp nhang cầu cho mình cướp giật phát đạt sao? Làm gì có ma nào dám chứng. 6 giờ tối, bà Thùy pha xong cháo gói rồi đặt lên cái bàn nhựa. Tuy nói nhà nghèo, đồ cúng không được bao nhiêu, nhưng món nào ra món đó tươm tất gọn gàng. Rồi đó, con đem ra trước cổng, thắp hương khấn mời cô hồn các đảng tới hưởng đi. Ừ, con hả? Con có biết gì đâu cúng. Mấy năm qua con đi làm, giờ không nhớ gì hết á. Thôi má cứ ra cúng đi, con phụ má được rồi. Thật ra không phải Quân không nhớ gì, mà bây giờ chỉ cần nhắc tới hai chữ cô hồn, cậu sẽ nhớ ngay tới cái đầu bay lơ lửng của ông Thương theo ám mình từ qua tới nay. Cái thằng này không có chịu để ý gì hết. Rồi đợi tới lúc má mất á, mày không cúng thì ai mà cúng nữa. Bà Thùy nửa đùa nửa thật nói với con trai, cầm 3 cây nhang ra bàn trà trước hiên rồi lầm rầm khấn nguyện. Hương khói bay lượn lờ giữa đêm, ánh trăng dằn dặc phủ một màu vàng bạc lên mái tóc râm của bà. Quân nhìn theo bóng lưng gầy khổm của mẹ khi hương khói dần một vòng quanh người bà, rồi hư hư thực thực dần tụ lại thành hình người mờ nhạt. Thương thay thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiết lên đền quê người. Hương khói đã không nơi nương tựa, hồn mồ côi lần lửa đêm đen. Tiếng khấn lầm rầm của bà Thùy không cao không thấp, đều đều quanh quẩn rủ rỉ vào tai Quân. Còn chi ai quý ai hèn, còn chi mà nói ai hiền ai ngu. Muôn nhờ Đức Phật từ bi, giải quan cứu độ, hồn về Tây Phương. Bà đọc tới đây, mắt Quân bỗng lóe lên một tầng u ám. Cũng bởi vì tầng u ám này mà cậu nhìn thấy ở xung quanh bàn cúng nhà mình bày ra vô số vong hồn, ma quỷ từ đâu kéo đến, từ vong trẻ con đến vong lớn tuổi, từ những người rách rưới chết bụi chết mương đến những hồn hình hài rách rưới. Ban đầu bọn họ tranh nhau ngửi hương khói, sau đó lại ngửi lấy mùi đồ ăn, trái cây trên bàn. Có một vong hồn rách rưới, phần bụng bị nát thủng một bên, dùng hai tay không bốc cháo cho vào trong miệng ngấu nghiến mà nuốt. Nhưng vừa nuốt vào thì số cháo kia đều bị theo phần bụng rơi ra ngoài, chưa kịp chạm xuống đất đã tan biến. Vong nọ đau đớn gào lên, hai hốc mắt ửng đỏ, sau đó bị một vong khác đẩy văng ra ngoài, nhường chỗ cho những vong hồn khác ăn uống. Bà Thùy đọc xong văn khấn đi vào trong nhà rồi, mà Quân vẫn thất thần nhìn cảnh tượng vô số ma quỷ tranh giành chút đồ ăn này. Bỗng nhiên, bọn họ như bị thứ gì đó dọa sợ, phần nhiều đều tránh sang một bên. Chỉ có những dông đối lâu ngày không nhịn nổi vẫn cắm đầu gục mặt lên những món đồ ăn trên bàn nhựa. Gió đồng lồng lộng thổi đến, một cái đầu phiêu đãng giữa trời đêm lượn lờ xuất hiện trên bàn cúng. Quân hoảng loạn ngồi sập xuống sau cửa sổ, không dám nhìn ra ngoài. Ông Thương xuất hiện, vừa mở miệng đã hít một ngụm khói lớn, khiến cho nhang cháy một chốc đã gần tàn. Sau đó ông ta làm như đói lắm, liên tục phun tay về phía bát cháo, bánh cúng và trái cây phốc vào trong miệng của mình. Nhưng chẳng qua, ông chỉ có đầu mà không có bụng. Đồ ăn vừa vào trong cũng trôi tuột ra ngoài ngay tức khắc, giống hệt như dông hồn bị thủng bụng ban nãy. Mày có ăn được đâu, không ăn được thì dành của tụi tao làm cái gì? Một dông hồn không nhịn được nhìn ông Thương bật cười. Hai hốc mắt ông đỏ ngầu, ông nhìn chằm chằm vào trong ngôi nhà đất của mẹ con Quân, mắt dán chặt vào chỗ bức tượng Quân đang lẩn trốn. Ai nói tao ăn không được? Ông Thương há miệng về phía dông hồn vừa mới cười mình, rồi hút mạnh một cái. Ngay tức thì dông hồn của ông kia bị nuốt chửng vào trong miệng. Ông Thương vốn không phải quỷ sứ này, xuất hiện chỉ có độc mỗi cái đầu đã đủ khiến cho những dông khác hoảng sợ. Còn nuốt hồn ăn phách, ngay tức thì khiến cho chúng ma quỷ tán loạn chạy đi khắp nơi. Bà Thùy không biết được trước bàn cúng nhà mình xảy ra chuyện hải hùng như vậy. Bà chỉ thấy nén hương cúng lúc này đã tàn. Quân à, ra đốt giấy rồi rải cháo rải gạo đi con, tiễn người ta đi. Lúc này Quân mới lú đầu dậy khỏi ô cửa sổ, ghé mắt nhìn ra bên ngoài. Không nhìn thấy ma quỷ nào nữa hết, cậu mới an tâm bước ra. Vàng mã đã có bà Thùy đốt, cậu chỉ việc rắc muối rải gạo để tiễn vong. Đàn chẩn tế dân lời Phật giáo, của có chi bát cháo nén nhang, gọi là manh áo thôi vàng, giúp cho làm của ăn đường thăng thiên. Của làm duyên chớ ngại bao nhiêu, phép thiên biến ít thành nhiều, trên thờ tôn giả chia đều chúng sinh. Giống như những lần trước, bà Thùy vừa đốt giấy vừa lầm rầm độc tế. Bà không thấy, nhưng Quân nhìn thấy. Trên những đọt tre cao ở xung quanh nhà mình, đám cô hồn giả quỷ đung đưa quanh quẩn, nhìn chầm chầm xuống bếp lửa đang quá vàng. Hoặc là nơi đầu chợ cuối sông, hoặc là trong quảng đồng không, hoặc nơi gò đống, hoặc dùng lau tre. Nhiều ma quỷ là như vậy, nhưng chẳng có dông nào mảy may dám nhặt vàng mã bà Thùy đốt cho. Bà mẹ nó, cái thằng cha không đầu kia giữ thế mẹ luôn. Bây giờ mà xuống á, là thằng cha nuốt mẹ hồn luôn á, ai dám xuống lấy vàng? Một vài dông hồn đứng gần nhau ghé đầu thủ thỉ, nhưng cũng bởi vì nơi đồng không gió lộng, lại thêm cách một quãng xa, nên Quân không nghe được cuộc nói chuyện của ma quỷ. Cậu lúc này vừa ném muối, vừa thầm mong trong lòng rằng mình đừng gặp phải con quỷ đầu bay kia nữa. Mày tìm tao hả? Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau gáy Quân. Lần này cậu không có hoảng hốt la hét như hai lần trước, mà cố gắng bình tĩnh rải nốt chỗ gạo muối trong đĩa. Thôi mà, đừng có giả vờ như không thấy tao. Mày giật điện thoại con gái tao đã làm tao chết rồi, còn thất hứa với tao nữa. Cái đầu của ông Thương lơ lửng bay về phía trước, mặt đối mặt cùng với Quân. Máu trào ra khỏi khóe mắt của ông ta, chậm rãi chảy xuống hai gò má lả tả rơi. Miệng ông Thương mở rộng, bên trong úa ra dòi bọ gớm ghiếc. Cơn buồn nôn chực trào trong cuống họng bị Quân cố kìm lại. Cậu ném xong dốc gạo cuối cùng, rồi lập tức bê luôn cả mâm đồ cúng, bước vào trong sân nhà mình. Ông Thương muốn lướt qua cánh cửa, nhưng ngay lập tức bị ba lá bùa vàng trên cửa nhà đánh bật trở ra. Quân nhìn thấy cảnh này cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn tưởng rằng tối nay ông Thương vào được nhà thì chết mất thôi. Vậy thì đêm nay mình không cần ra ngoài là được. Cậu lẩm bẩm, dục mẹ đốt xong vàng mã rồi đóng cửa ngủ sớm. Quân nằm trằn trọc trên giường, nghĩ tới chuyện chủ nhân của chiếc điện thoại bị cậu và thằng Phi giật được giờ đã mất rồi, mà rất có thể đã mất trong lúc trên đường truy đuổi theo hai thằng, làm lòng cậu lo lắng bất an. Tiếng ho của bà Thùy ở gian phòng sát vách truyền đến, lẫn cả tiếng cửa mình ê ẩm của bà càng làm ánh mắt của Quân đanh lại. Thôi kệ bà nó đi, bao nhiêu tội lỗi thằng này nhận hết. Bước lên con đường sai trái này, Quân không có đường lui nữa. Nếu không giúp thằng Phi thì cậu cũng không biết kiếm đâu ra nhiều tiền để có thể lo thuốc thang cho mẹ. Gối đầu lên giường chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên điện thoại của Quân có tin nhắn đến. Là thằng Phi. Tao có phi vụ mới nè, mày có muốn làm không? Quân chần chừ. Đầu dây bên kia Phi lại nhắn tiếp một tin. Lần này anh em mình không có đi giật đồ nữa, mà chuyển đồ 50 triệu. Quân trợn mắt nhìn dòng tin nhắn, đặc biệt là ba chữ 50 triệu kia. Số tiền này có thể bằng cả một tháng giật đồ được Phi ăn chia với cậu. Ok, mai tao ghé. Quân phản hồi ba chữ ngắn gọn. Tuy sợ rời khỏi nhà sẽ gặp phải cái đầu quỷ kia, nhưng biết sao bây giờ, cậu còn phải kiếm tiền lo cho mẹ. Cùng lắm thì mang cái điện thoại tới địa chỉ hiển thị trên màn hình cũ nát kia là được. Thôi kệ, mai tính. Quân nghĩ, sau đó gối đầu lên tay, thiêu thiêu ngủ đi. Khi cậu vừa chập chờn vô giấc thì tiếng đập vách ngay sát bên vang lên liên tục. Quân giật mình ngồi phắt dậy. Cậu nhìn sang chỗ mẹ mình. Hai tay bà Thúy ôm lấy cổ mình, miệng há hốc vì không thở được. Má, má ơi! Quân vội vàng lục lội quanh chỗ bà Thúy nằm, tìm thấy ống hít hen suyễn. Cậu lắc mạnh rồi xịt nhẹ vào khoảng không trước mặt mẹ mình, rồi đút cho bà. Bà Thúy theo bản năng hít mạnh, gương mặt bắt đầu giãn ra vì vừa mới qua cơn hen. Ống thuốc sắp hết rồi. Quân cau mày. Mẹ cậu mắc hen suyễn mãn tính, lên cơn lúc nào cũng khó đoán. Chẳng may lần tới lên cơn đúng lúc chưa kịp thay ống hít mới thì chẳng phải chết luôn hay sao? Nhưng hiện tại đi ra ngoài mua, chưa nói đến bệnh viện cách đây khá xa, mà chỉ nói đến việc ông Thương cứ chực chờ lượn quanh ở nhà, chắc gì Quân đã đến được tới bệnh viện. Tuy sợ, nhưng tính mạng của mẹ cậu quan trọng hơn. Quân cắn răng quyết định liều một phen. Cậu lấy chìa khóa chiếc quay tàu trong nhà. Đây là xe hàng ngày bà Thùy dùng để chở bông thiên lý ra chợ bán, là loại xe cà tàng nhất, chứ không phải độ trái lớn như xe chuyên đi ăn cướp của Quân ở thành phố. Má ơi nhà, con đi bệnh viện lấy thuốc cái rồi con chạy về liền. Quân nổ máy xe, rồ ga phóng ra khỏi nhà, bỏ lại tiếng dặn chạy xe cẩn thận của bà Thùy. Đèn xe màu vàng tối ôm, Quân dựa vào ánh trăng trên đỉnh đầu để chiếu rọi đường đi phía trước. Nhưng mà kỳ quái là cậu chạy đã gần khỏi thôn rồi nhưng vẫn chưa gặp cái đầu quỷ của ông Thương bám theo. Mà nói chi ông Thương, ngay cả những cô hồn giả quỷ bình thường khác cũng không thấy đâu. Vừa nghĩ cái gì thì cái đó đến. Vừa chạy qua bãi tha ma ở đầu thôn, Quân đã thấy một đốm lửa nhấp nhô trôi nổi giữa cánh đồng, lao nhanh về phía chiếc xe của mình. Ở dưới quê, Người ta kêu những đốm lửa như thế này là ma trời. Bóng ma trời lướt đến rất nhanh, gần như là cắt ngang đầu xe của Quân. Cậu quảng hốt đạp thắng để tránh né. Bóng ma trời kia vừa xuất hiện đã nhảy thẳng lên yên sau xe của Quân, lửa phụt tắt để lộ ra cái đầu chảy máu của ông Thương. Lần này đầu ông ta nhầy nhụa, mẻ mất một góc bên phải. Dịch não màu đỏ sậm từ bên trong chảy ra thấm ướt một mảng xe. Chạy nhanh lên, đừng có dừng lại. Ông Thương hoảng loạn hét lớn, thúc giục Quân. Ông đừng có dọa tôi mà. Dọa cái con khỉ, chạy đi. Đừng giết tôi. Quân lắp bắp. Cậu bị ông ta dọa tới mức quên cả việc hiện tại cần phải đi mua bình thuốc hen cho bà Thùy. Giết cái đầu mày đó, giờ mày không chạy tao mới bị giết đó. Ông Thương nghiến răng. Ông chỉ có mỗi cái đầu. Nếu như mọc ra đủ hai cái tay thì ông sẽ lái xe thay cho cái thằng này luôn, chứ không phải ngồi giải thích dông dài như thế này. Quân còn muốn hỏi tiếp, nhưng cậu nhìn lại phía bên cánh đồng. Vô số bóng lửa ma trời khác lao ầm về phía mình như thác đổ. Trong đó còn có vô số quan hồn, ma quỷ rách rưới khác. Dông hồn dẫn đầu là một dông mặc áo giáp, trong tay cầm một lá cờ viết chữ cổ mà Quân đọc không hiểu. Thằng kia, sao mày dám ăn hồn phách dông hồn tội nhân của địa phủ? Tiếng hét lớn đầy giận dữ. Quân nuốt nước bọt cái ực. Cậu không phải người ngu. Người mặc áo giáp đen kia hẳn là âm binh của địa phủ, truy bắt ông Thương vì ông ta dám ăn hồn phách dông khác. Cha nội, chơi lớn dữ luôn rồi đó. Ở cái thành phố đi ăn cướp bị người ta dí, bây giờ về quê bị dông hồn đuổi bám. Việc này thôi thúc bản năng của Quân nổi dậy. Cậu dặn mạnh tay ga rồi đá số 1. Chiếc xe ở ga lớn bốc đầu nhào phốc về phía trước. Từ từ, tao không có tay ôm, tao lọt xe bây giờ đó. Ông Thương la lên, nhưng cũng khiến quỷ khí trên đầu mọc ra hai sợi dây thừng, buộc chặt bản thân vào càng xe hai bên. Con đường phía trước một bên là bờ ruộng, một bên là con mương dẫn nước tưới tiêu. Quân đạp số, dặn hết ga, chạy lướt đi. Phía sau là một đám dông hồn đuổi bám. Bọn họ nhìn thấy ông Thương bị Quân chở, giận dữ quá thành từng đám ma trời, một lần nữa lướt trên gió đồng, bám sát phía sau. Tốc độ của chiếc xe cà tàng này sao bị được với âm binh. Thoáng chốc đã vùng tay đến sát tấm biển số xe. Chạy nhanh lên, sát rồi kìa, bám sát rồi kìa. Cái đầu của ông Thương nhảy bập bập trên yên xe. Quân nhìn vào gương chiếu hậu. Cậu căng thẳng rồ ga phóng giọt lên. Chạy chậm, phía trước có cây kìa. Lần này ông Thương lại muốn Quân chạy chậm, nhưng cậu không đồng ý. Chiếc xe giọt lên nhanh hơn cả. Khi tới gần sát với gốc cây lớn thì đột nhiên Quân đạp số, rồi đánh lái một góc gần 90 độ. Chiếc xe xoay ngang, cậu lại trồ ga phóng vụt đi vào ngã rẽ. Âm binh vốn bám sát phía sau không kịp chuẩn bị, lỡ đà đập mạnh vào thân cây. Quên, âm binh sao bị cái gốc cây kia làm bị thương được? Ông Thương nói. Lời chưa dứt thì gã âm binh kia bị những dông hồn bám phía sau không rẽ cua kịp như Quân mà đâm sầm vào. Âm binh trở tay không kịp, tạm thời bị nhấn chìm vào một góc cạnh bờ ruộng. Quân nhìn gương chiếu hậu, tuy tạm thời cắt đuôi được nhưng lại không dám chậm trễ, chạy nhanh nhất có thể đến bệnh viện thị xã. Được rồi, chậm lại, mày chậm lại đi, tụi nó không có đuổi theo nữa đâu. Ông Thương ngồi sau xe của Quân. Tuy trời đêm vắng vẻ nhưng tốc độ nhanh cũng khiến cho ông hoảng hồn. Tao bị xe cán chết, tao không muốn chết thêm một lần nữa đâu. Quân không trả lời. Cậu dừng xe trước cổng bệnh viện rồi chạy thẳng vào bên trong. Ông Thương nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc chưa đầy 20 tuổi này, hai dòng máu che mờ mi mắt, cũng không biết ông đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, Quân trở lại với một túi thuốc hen suyễn mang về cho bà Thùy. Cậu nói với ông Thương: "Bây giờ ông cứ ám tôi cũng được. Ngày mai tôi bắt xe lên lại thành phố, đem điện thoại trả cho con gái ông. Không ai nợ ai nữa." Ông Thương gật đầu. Ông nói không muốn về nhà Quân nữa, chỗ đó có âm binh, chỉ cần ông xuất hiện thì ông sẽ bị bắt mang về địa phủ ngay. "Vậy còn tôi? Vừa rồi tôi cứu ông ra, bây giờ liệu người ta có ấy tôi không?" Ấy cái gì? "Thì lỡ người ta bắt tôi đi luôn thì sao?" "Bắt gì được mà bắt. Mày là người sống mà, dương thọ còn chưa hết, tụi nó đâu có đụng vô mày được." Thiệt không? "Thiệt. Tôi mà bị bắt á, là không có ai đem điện thoại tới cho con gái của ông đâu." "Sao tao mệt mày quá. Tao nói không có là không có mà." Dù không muốn nhưng vẫn phải tin, mẹ cậu đang ở nhà đợi. Trên đường về, đúng thật là còn nhìn thấy những vong hồn kia, nhưng gã âm binh lại không thấy đâu. Hơn nữa bọn họ cũng không làm gì cậu. Đúng như lời ông Thương nói. Sáng sớm, Quân nằm gối đầu lên đùi bà Thùy. Bà âu yếm vuốt đầu con trai mình, mắt nhìn xa xăm rồi bâng quơ nói: "Con lớn rồi." Bà đưa cho Quân một bức ảnh đã sờn cũ. Trong ảnh là cậu ngày còn bé. "Lúc này nhìn mặt con ngố ghê." "Ừ, ngây thơ nữa." Bà Thùy nhìn tấm ảnh rất lâu, như muốn cắt thật kỹ vẻ ngây thơ đó vào trong mắt của mình. "Ra đường sống cho đàng hoàng tử tế nha con. Kệ, ai nói sao mình nghe vậy. Nghèo một chút, nhịn một chút cũng đâu có mất cái gì." Quân nghe lời bà thủ thỉ, trong lòng chột dạ, không biết phải như thế nào. Dù là từ trẻ dại hay cho tới lúc lớn khôn, có người cha mẹ nào mà không muốn con mình khỏe mạnh, trở thành người lương thiện đâu. Giống Quân muốn tâm sự lâu hơn với mẹ, nhưng xe trung chuyển vào tới tận cổng nhà để đón. Cậu không nấn ná lâu, lén lút để lại tiền sau lưng bà Thùy, rồi nói tạm biệt, lên xe rời đi. Vợ ông Thương mất sớm, một mình ông gà trống nuôi con. Gia đình họ hàng cũng chẳng có mấy người giàu có. Hơn nữa lúc ông gặp tai nạn thì điện thoại bị giật mất, cái thì để quên ở nhà. Trên người không có giấy tờ gì. Thế nên mãi tới trưa chiều ngày hôm sau, Như mới hay tin cha mình gặp tai nạn giao thông mà đã qua đời. Lúc ông quay đầu xe không quan sát, bị xe bồn đâm phải, phần thân bị cán nát đến biến dạng. Chỉ còn đúng cái đầu là ổn hơn một chút, nát một nửa. Như là thân nhân duy nhất của ông, họ hàng hai bên đều nghèo rớt mồng tơi. Đến cổ quan tài của ông cũng là bà con trong xóm kêu gọi hùng hạp mới mua được. Bởi vì nghèo nên đám tang được tổ chức giản lược hết mức có thể, được mang đi hỏa táng ngay buổi sáng hôm sau. Như nhìn lên bàn thờ, tiếng kinh Phật cầu siêu từ trong chiếc radio trên kệ vang lên đều đều. Hương khói quẩn quanh, quyện một dòng lên bờ tường cũ ố vàng, chằng chịt vết nứt. Ngày còn sống, ông Thương không có thói quen chụp ảnh. Ảnh thờ là ảnh phóng to từ căn cước của ông. Gương mặt của ông lúc này trẻ hơn rất nhiều so với lúc mất. "Biết mà, lúc cha còn sống, cha không mua được điện thoại cho con. Tới lúc chết rồi mới mua được." Như lẩm bẩm, lấy hòm tiền phúng điếu trên bàn thờ xuống. Bởi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên không chỉ các hội nhóm trong xóm, mà các lớp, giáo viên và phụ huynh trong trường có góp lại để đi đám tang cho ông Thương. Số tiền tuy nói không nhiều, nhưng cũng không phải là ít. Như cài nắp khóa, phong bì đi đám tràn một ít ra ngoài. Như nhặt cái đầu tiên lên, bên trong là tờ 200.000 thơm phức mùi nhang. Đây chỉ mới là cái đầu tiên, ít nhiều cũng phải đến mấy chục, gần trăm cái nữa. Nhiều như vậy, đừng nói là điện thoại đời mới, cho dù là trái táo ba mắt cũng mua được. Như đếm, có lẽ người dân quanh đó biết cha con Như nghèo. Bây giờ ông Thương chết rồi, Như còn đang đi học nên Thương tình mà bỏ phong bì nhiều hơn các đám bình thường một chút. Số tiền phúng điếu lên đến gần 50 triệu. Gương mặt háo hức của Như lúc này so với vẻ sầu thảm lúc người ta tới đưa tang khác nhau một trời một vực. Đám tang đã có tiền của bà con hùng hạp lo toan. Số tiền phúng điếu này tất cả đều thuộc về Như. Cô lấy điện thoại cũ của ông Thương để lại, mở giao diện tin nhắn, rồi nhập một dãy số đã thuộc sẵn trong đầu. Em chuẩn bị xong rồi. Quân đứng ở một góc khuất cạnh cửa sổ nhìn vào trong, nhận ra gương mặt của Như khi đếm tiền chẳng có chút gì là buồn cả. Tờ cáo phó treo trên bức tường tróc sơn vẫn chưa được tháo xuống. Qua đó Quân biết được tên của cái đầu quỷ kia là ông Thương. Cầm bao nhiêu đó tiền rồi, nó làm gì cần tới chiếc điện thoại cũ mềm này nữa. Quân lầm bầm. Thế nhưng cậu vẫn giữ đúng lời hứa với ông Thương, đặt chiếc điện thoại này lên bệ cửa sổ, rồi cậu nhìn lướt qua bàn thờ. Tới đây thôi, tôi với ông không ai nợ ai nữa. Cậu nói dứt khoát. Theo như lời Phi nói thì tối nay có vụ làm ăn lớn, nên cậu muốn dứt khoát giải quyết một lần với ông Thương cho xong. Quân quay về phòng trọ, lấy chiếc xe độ trái lớn, nổ máy một thoáng để nhớt bơm đầy, rồi phóng tới chỗ Phi. Gần 9 giờ đêm, Phi khoác chiếc áo da, mái tóc vuốt keo ngược ra sau bóng loáng. Lúc Quân đến, cậu ta còn đương cầm chai nước hoa xịt lên người. Ủa, nay đi ăn cướp ở đâu mà mày mặc đồ bánh tón vậy? Quân nhìn xuống cái quần ôm sát chân của Phi. Mày nhắm mày mặc cái quần này á, lỡ xui rủi người ta rượt thì có chạy nổi không? Xời, mày nghĩ cái vụ làm ăn lớn tao nói với mày á là đi ăn cướp hả? Mày sai rồi. Mặc đồ vô, tao đưa mày đi mở mang tầm mắt. Quân nhíu mày. Cậu cảm giác như lần làm ăn này còn nguy hiểm hơn cả những lần đi cướp trước đây của hai thằng. Thế nhưng nghĩ đến số tiền lớn, làm một vố này rồi về quê rửa tay gác kiếm, sống cùng mẹ, nên Quân không dài dòng, thay bộ quần áo mới toanh của Phi chuẩn bị. Này, không đi xe này nữa, bắt taxi đi. Phi đưa cho Quân một xấp tiền, toàn tờ 500.000. Chỗ này là tiền người ta cọc trước, khi giao được hàng tới nơi thì sẽ trả thêm số còn lại, lúc đó tao với mày chia đôi, chắc đủ ăn nửa năm không cần phải đi ăn cướp nữa đó. Hai thằng ngồi trên chiếc taxi băng qua khu công nhân nghèo trong thị trấn, đến thẳng con đường nhộn nhịp nhất. Hai bên đường là quán bar trải dài san sát. Quân và Phi vừa xuống xe, liền tức khắc có mấy em gái vẫy tay đon đã mời chào. Phi mở điện thoại nhìn một chút, sau đó tìm đúng bảng hiệu quán bar đã hẹn trước, đi thẳng tới đó. Nè Phi, mày lấy hàng gì trong quán bar vậy? Quân kéo Phi lại. Những loại hàng bên trong quán bar kiểu này không cần xa thì cũng là chất cấm, dính líu tới những thứ này thì án còn nặng hơn cả án trộm cướp nè. Phi biết Quân đang nghĩ gì, cậu ta vỗ vai Quân. Không phải mấy thứ đó đâu, theo tao. Quân hít sâu một hơi, tiếng nhạc sập sình một lớn dần theo bước chân của hai người. Phi vừa bước đi vừa lắc lư bả vai. Cậu ta đặt trước chỗ ngồi trên cao, có thể bao quát nhìn xuống đám đông đang điên cuồng nhảy nhót bên dưới. Chút nữa có mấy em gái tới, mẹ ở lại chơi. Phi ghé vào tai Quân mà nói lớn. Quân vốn không thích mấy chỗ này. Cậu ngồi uống được hai ly rượu thì mượn cớ đi vệ sinh rồi ra ngoài hút thuốc. Khi nào cần mua hàng gì đó thì Phi nháy máy cho cậu một tiếng là được. Cửa nhà vệ sinh thông ra một con hẻm ở phía sau quán bar. Quân châm bật lửa, nhìn gió thổi rác rưới bay đầy dưới chân. Giết nó! Giật lại đi! Đừng để nó chạy! Tiếng hô hào từ nơi sâu trong con hẻm tối tăm làm cho Quân giật mình. Cậu nhìn lại mà lòng nao nao. Năm bóng người mặc đồ như đám lưu manh ở thập niên trước, trên người phủ kính mực xăm, trong tay lâm le mã tấu đuổi về phía này. Lúc bọn họ lại gần, Quân thấy cả năm đều lướt trên mặt đất cách một khoảng chừng 20 phân. Má nó, lại gặp quỷ rồi. Cứu tàu mày ơi. Tiếng ông Thương yếu ớt vang lên bên tai Quân. Cái đầu của ông ta lơ lửng sau lưng cậu, trên miệng ngậm một tờ giấy trắng phao. Ông làm vậy? Đi giật số, báo mộng cho con gái tôi nó chơi số, trúng ít tiền sau này đặng mà phòng thân. Quân dỗ trắng. Thằng Phi cũng là người giật điện thoại, nhưng ông Thương không bám theo nó mà cứ dí sát cậu hoài vậy. Thôi kệ ông, ông tới chỗ tôi làm gì? Quân ném điếu thuốc xuống chân dẫm nát, định bụng trở vào trong quán bar thì ông Thương đã cầm tờ giấy kia nhét vào trong túi quần cậu. Số là thằng này nhờ tao lấy. Nó là người sống đó. Có ngon tụi mày nhào vô mà giành nó đi. Năm vong hồn kia đều là dân anh chị bụi đời. Khi biết Quân có thể nhìn thấy mình thì cẩn thận dừng lại đánh giá. Nó là thầy cúng hả? Thầy cúng gì mà mặt non chẹt? Mày có thấy thầy cúng nào mà nhờ vong hồn đi giật số giùm không? Sau khi xác định Quân chỉ là người bình thường, năm vong hồn kia tách ra lao tới bên cạnh cậu. Ngay cả hỏi cũng không hỏi, trực tiếp nhập hồn vào xác cậu. Mắt Quân trợn ngược lên, chỉ còn tròng trắng. Cậu cảm giác hồn phách của bản thân bị đuổi vào một góc trong cơ thể. Rõ ràng có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng lại chẳng thể điều khiển được tai chân nghe theo ý mình. Mà nó thằng chó, mày có biết tụi tao rượt theo mày mệt lắm không? Trong miệng Quân phát ra thứ giọng ồm ồm, mượn tay Quân đấm một cú vào đầu ông Thương. Ông trở tay không kịp, cái đầu như trái banh bị đánh văng ngược ra ngoài, lăn lộm cộm trên mặt đường. Ông Thương, ông làm gì đi chứ? Quân gào thét trong vô vọng, cũng không biết ông Thương có nghe thấy lời mình hay không. Nhưng hiện tại cậu vừa ấm ức vừa giận, đứng yên hút thuốc cũng phải chịu tai bay vạ gió mà ông ta mang đến. Tính ra phản ứng của ông Thương cũng nhanh nhẹn, vừa đáp đất đã mượn được đà phóng lên. Tụi nó nhập mày chút xíu rồi cũng đi hả? Không có đoạt xác được luôn đâu. Ông Thương lúc giật số đã ghi nhớ được, cũng không cần mẫu giấy trong túi Quân làm gì cả, tính đánh bài chuồn thoát thân một mình. Đúng lúc này, cửa sau quán bar bật mở tung. Phi lảo đảo dìu một cô gái đã say khướt từ bên trong ra ngoài. Ê Quân, tới giúp tao. Phi nhìn thấy Quân đang siết chặt nắm đấm, đánh loạn xạ vào trong không khí. Mày khùng hả? Uống mới có mấy ly rượu á, mà làm gì khó coi quá vậy? Dòng nhập trong người Quân lắc đầu, đứng đờ ra. Nhưng mà tuy hành động không được, Quân vẫn có thể thông qua mắt mình nhìn thấy cô gái mà Phi đang dìu có chút quen. Vừa hay một chiếc xe van rẽ lui vào trong hẻm, thẳng đến chỗ Phi thì dừng lại cái két. Gió thổi qua khiến mái tóc che mặt cô gái bay tán loạn. Không phải Như, con gái của ông Thương thì còn ai vào đây nữa. Quân đảo mắt nhìn quanh, thấy cái đầu quỷ vừa chạy thật xa thì bây giờ đã quay lại, nhảy phốc lên trên nóc xe. Dư à, tỉnh lại đi con. Ông Thương hét lên trong vô vọng. Đừng nói ông là vong hồn, nói chuyện con bé không nghe thấy, mà hiện tại cho dù Quân có tát vào mặt cũng chưa chắc gì đã tỉnh. Nhìn bộ dạng này, chắc là Phi chuốt thuốc Như từ trong quán bar rồi. Cửa xe mở ra, bên trong có mấy người đeo khẩu trang đợi sẵn, kéo cả Như và Phi vào trong thùng xe. Mày đi không Quân? Quân vẫn đứng đực ra không trả lời. Phi tức giận chửi đổng một tiếng, nhưng cậu ta cũng gấp gáp, sợ rằng Quân say xỉn đi cùng thì hỏng việc. Chút nữa tỉnh á, mày bắt xe về trước đi, tao về rồi ăn chi sau. Phi kéo cửa xe, tài xế ngồi sau vô lăng dường như cũng rất vội, lập tức đạp ga phóng vút đi. Cái đầu của ông Thương trên đầu xe bị hất văng xuống, lăn lóc trên mặt đường. Ánh mắt của ông ta hất lên, máu từ trong hốc mắt ứa ra ngoài. Cái đầu đột nhiên phóng lên, rồi quỷ khí từ trong miệng ông ta trào ọc ra ngoài, tụ lại thành hình tay chân, đứng vững trên mặt đất. Hôm trước, ông ta vừa cắn nuốt hồn phách của vong hồn khác, phải mất một thời gian để luyện hồn, bổ sung vào phần tay chân bị thiếu của ông ta. Ông nhìn Quân, cậu chính là cọng rơm cuối cùng của con gái ông. Mấy thằng chó! Cơ thể ông Thương biến ra cũng gầy nhôm, hệt như ông lúc còn sống. Nhưng gương mặt lúc này đầy oán khí, liều mạng lao lên, như muốn ăn tươi nuốt sống đám quỷ du côn trước mặt. Phi ngồi tựa vào thành ghế, dùng tâm xỉa răng, rồi nhìn gương mặt mê man của Như. Ngon đó, hàng tơ, còn chưa được 18 nữa, tuồn qua được ở bển thì chắc cũng được khối đại gia chi tiền. Thì ra vụ làm ăn lớn mà Phi nói với Quân chính là bắt cóc thiếu nữ vị thành niên, giao cho tội buôn người, bán sang Campuchia. Phải không? Một gã đeo khẩu trang ngồi bên cạnh Phi nhíu mày nói. Phi nhìn xuống sàn xem, giày dưới chân đạp phải thứ gì đó nhơ nhuốc, dính dính. Cậu ta dùng tay quẹt một đường, rồi đưa lên mũi ngửi thử. Mùi tanh lợm giọng xộc thẳng vào não. Không cần nói cũng biết, đây chính là máu người. Cho dù là thằng ngu đi chăng nữa, thì Phi cũng lờ mờ đoán được. Đám người này cách đây không lâu, trong chiếc xe này từng đổ máu. Quay lại con hẻm sau quán bar, ông Thương tuy người đầy oán khí, nhưng dùng sức một mình đánh với bốn vong hồn và cả Quân bị nhập thì vẫn có phần hơi đuối sức. Hai tay của ông Thương vừa mới mọc ra chưa được bao lâu đã bị mã tấu trong tay mấy cái vong hồn du côn chém cho máu quỷ tung tóe. Ông ta trượt dài phía sau, mái tóc qua râm bị quán khí ăn mòn đến bạc trắng xóa. Ánh mắt đỏ rực của ông ta nhắm thẳng vào Quân. Ông dẫm trên đất rồi lao về phía cậu. Dòng quỷ nhập trong người Quân mượn sức đưa tay lên, tung một đấm vào giữa mặt ông Thương. Trước đây xin làm bảo vệ, ông cũng được đào tạo một chút thế võ mèo cào. Lúc này vô tình phát huy tác dụng, ông lách đầu tránh né, sau đó dựa vào lợi thế thân thể nhỏ gầy, cúi người xuống, cánh tay chụp thẳng vào yết hầu của Quân. Quán khí quanh người ông tuôn trào, nắm lấy Quân đập thẳng xuống nền đất. Thả lỏng người. Câu này ông Thương không phải nói với đám vong hồn du côn, mà là nói cho Quân biết. Nếu để nói mà thả lỏng thì Quân đương nhiên không dám. Chẳng qua lúc này cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể, mặc cho ông Thương nắm lấy ngón giữa của mình mà giật mạnh. Ngón giữa là nơi giao nhau giữa linh hồn và thế giới bên ngoài. Trong quỷ du côn đang nhập trong người Quân cũng bị cú kéo này của ông Thương giật bắn ra. Còn chưa để cho gã ta kịp chạm đất, tay còn lại của ông Thương đã nhanh chóng bắt lấy, rồi lập tức nhét vào trong miệng mình. Một cảm giác tê rần chạy dọc người Quân. Cậu mất chừng một phút đồng hồ để hồn phách dần về lại với cơ thể của chính mình. Trong lúc này, ông Thương như quá điên, lao đến cắn nuốt hồn phách của những vong hồn du côn kia. Trong con hẻm nhỏ, tiếng gào thét, tiếng gió điên loạn, như muốn lấn át đi cả tiếng nhạc sập sình, đỏ sức với tiếng bát cực căng phập phồng nơi lồng ngực. Xong chưa? Quân bần thần đứng dậy. Đối mặt với cậu không phải là ông Thương, với gương mặt khóc hát, da dẻ đồi mồi, phủ một tầng máu như trước nữa. Mà ông Thương giờ phút này, ngoại trừ mái tóc bạc trắng, thì da mặt bóng loáng, hồng hào, ngay cả hàm răng ố vàng cũng trắng như bọc sứ. Quân biết đây không phải là do ông ta cố tình biến ra, mà bởi vì ông ta đã cắn nuốt hồn phách của những vong khác, biến bản thân mình trở thành một con quỷ chứa đầy quán khí, mạnh tới nỗi kinh hồn bạc vía. Cậu! Ông đứng đối diện với Quân, bỗng nhiên quỳ sụp xuống. Cứu con tôi với! Ông đứng trước mặt, rõ ràng là đang cầu xin, chẳng có ý hại cậu. Nhưng hồn phách trong người cậu ông lên liên tục, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị ông ta hút ra ngoài không bằng. Cứu, làm sao mà cứu được? Bây giờ ông mạnh rồi, ông tự cứu đi. Người bị tụi nó mang lên xe, chắc chẳng có mấy ai sống sót, nên tụi nó dán đầy bùa trên xe, tôi không bám theo được. Nhưng mà ông không theo được thì bây giờ tôi cũng đâu có biết thằng Phi đi đâu mà tìm. Huống hộ gì tôi đi taxi tới đây, không có xe để đuổi theo. Quân nói dứt câu, ông Thương chỉ vào chiếc Attila đời cũ đậu ngay bãi rác của quán. Xe nè. Nhưng mà ông có biết con gái ông bị lừa đưa đi đâu không? Cậu nhún nhường, cũng không phải là nảy sinh lòng tốt gì, mà ông Thương đã quỳ xuống cầu xin rồi. Nếu cậu không đồng ý thì e rằng kết cục cũng chẳng khác đám vong hồn du côn ban nãy là bao. Ông Thương không trả lời mà đưa tay lên miệng cắn mạnh một cú. Máu quỷ từ bên trong rơi lả tả ra, còn chưa kịp chạm đất thì đã tan biến vào trong hư vô. Sau đó, những phần rỉ máu ra còn lại chỉ về một hướng. Quân phóng lên chiếc Attila cũ nát. Cậu theo thói quen lục túi, không tìm được đồ nghề bẻ khóa, sờ soạn một vòng quanh người, cũng chỉ có chiếc dây chuyền bạc. Cậu giật mạnh nó xuống, dùng mặt dây chuyền để hành nghề. Tuy không thuận lợi, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian. Chiếc xe nổ máy. Ngồi lên! Quân nói lớn. Cậu cũng không đợi ông Thương ngồi yên vậy, mà rồ ga phóng thẳng theo hướng giọt máu quỷ của ông Thương chỉ đường. Cậu không biết hiện tại Phi đã chạy tới chỗ nào, cũng không thể chặt hẻm đi đường tắt được. Cũng may vì còn đang lưu thông trong nội thành, để tránh người khác nghi ngờ nên tốc độ của chiếc xe van không nhanh lắm. Chừng 15 phút thời gian, Quân đuổi được sát đích chiếc xe. Ông phóng thử lên ốc coi, rồi tìm cách cho chiếc xe dừng lại. Ông Thương gật đầu, phóng lên nóc xe van. Ngay lập tức ở bốn góc nóc xe lóe lên thứ ánh sáng màu xanh đậm. Đây là bùa trấn sát, dùng để khắc chế vong hồn quấy phá mà đám người trong xe dán lên. Bùa trấn sát giống như bốn tảng đá lớn mang theo gông xiềng khóa chặt ông Thương. Hiện tại, một là ông phải nhảy xuống, hai là gắng sức đứng yên tại chỗ. Nóc xe thõng xuống thật nhẹ. Gã đeo khẩu trang ngồi ở ghế phụ từ đầu tới giờ không lên tiếng. Lúc này thoáng nhìn lên trần, gã rút một con hình nhân được bện từ vô số sợi tóc người ném ra bên ngoài. Hình nhân không rơi xuống đường mà nương theo gió bay ngược lên nóc xe. Nó còn chưa kịp lại gần chỗ ông Thương thì đã nổ tung thành vô số sợi tóc, quấn lấy ông ta rồi khóa chặt vào bên trong. Ông Thương không kịp trở tay, chỉ có thể há lớn miệng, nhắm chừng cắn được bao nhiêu tóc thì cắn, nuốt được bao nhiêu tóc thì nuốt. Vì con gái ông đang bị bắt cóc ở trong xe, ông phải làm tất cả mọi thứ có thể, kể cả đến hồn phi phách tán. Gã ngồi sau cầm dao mổ, theo chiếc xe lắc lư khiến cho mũi dao chệch đi, máu tươi bắn thẳng ra ngoài. Vì trở thành quỷ nên ông Thương rất nhạy cảm với mùi máu tanh nồng. Tưởng chừng như là máu của con gái mình, ông hoảng loạn quay về phía Quân mà hét lớn: Nhanh lên, nhanh chặn xe lại. Tóc liên tục tràn vào trong miệng khiến cho ông Thương không nói được bao nhiêu câu. Quân lao nhanh chiếc xe lên, định liều mình đâm vào chiếc xe van thì nó đột ngột đổi hướng. Gã thầy Pháp ngồi ở ghế phụ ném ra một lá bùa. Bên trong lao ra hai con quỷ linh nhi, mặt đỏ mắt lồi, lao về phía Quân, khiến cho tay trái cậu loạn choạng muốn ngã. Ông Thương thấy vậy liền nhảy từ trên nắp capo xuống, giúp Quân đẩy lùi hai con quỷ linh nhi này trước. Dưới ánh đèn đường chập choạng, Quân cũng nhìn thấy máu tươi theo khe cửa chảy xuống dọc đường. Bên trong hẳn không chỉ là xe bắt cóc thông thường, mà còn là loại chuyên chở người đi lấy nội tạng cũng nên. Cứu con bé với, tôi van xin cậu. Qua màn giao đấu vừa rồi, có thể thấy ông Thương không phải đối thủ của gã thầy Pháp trong xe. Quân cũng hiểu, cậu dặn ga bám sát hết cỡ, cố gắng không để chiếc xe kia cắt đuôi. Hồi nãy ông giật được số dạy mấy? Dạy bảy. Mà cậu hỏi cái này làm chi? Thì bây giờ tôi cứu con gái ông, ông giật cho tôi cái giải nhất được không? Bây giờ ông thành quỷ mạnh cỡ này rồi mà. Được, chỉ cần cậu cứu được con gái tôi, cậu muốn số giải mấy tôi cũng giật được hết. Mà thôi, không phải giật cho tôi, giật cho má tôi đi. Quân đảo mắt, cậu nhìn thấy một người đàn bà cổ đeo sợi dây chuyền vàng to như xích chó đang đi trên lề đường. Chiếc Attila đánh lái sát thẳng vào đó. Nè, cậu làm gì nữa? Giờ này mà còn giật đồ cái gì? Đuổi theo xe đi. Thì tôi giật đồ, ông giật số, mỗi người một cái đam mê mà. Quân bật cười, sau đó thả tay ga giật mạnh sợi dây chuyền. Nhưng ngặt nổi to quá, Quân không giật đứt ngay được. Ông Thường phải dùng quán khí giúp Quân giật đứt phăng sợi dây chuyền đi. Bớ người ta, con cướp, bớ người ta. Tiếng hét vang lên giữa đêm. Đoạn đường này gần giao lộ, nhiều xe cộ qua lại, nên rất nhanh chóng đã thu hút được rất nhiều người chú ý đến. Chiếc Attila cà tàng giật đồ chạy cũng chẳng được bao nhiêu. Rất nhanh sau lưng Quân đã có mấy chiếc xe của người dân bắt cướp bám theo, số lượng lại còn đang tăng lên. Đông người như vậy mới đúng chứ. Cậu cười nửa miệng, ánh mắt của cậu hừng lên vẻ quyết tâm hiếm thấy. Cậu lách lên vỉa hè, thấy chiếc xe van rẽ phải thì lập tức chặt hẻm. Chặn nó lại, chặn thằng cướp lại. Mặc kệ tiếng la ó đằng sau lưng mình, cậu phóng dù qua mấy chiếc ghế đẩu của quầy ăn sát lề đường. Vừa chạy đến đầu bên kia thì ngay tức khắc đón đầu chiếc xe van đúng lúc lướt tới. Ông giữ đó, nhớ giật số cho má tôi. Bà tên Thùy, nhà sống Lai Dung, sát mấy ruộng, trước nhà của Dặn Thiên Lý, nghe chưa? Quân nói thật lớn, dặn ga đâm thẳng vào chiếc xe van. Attila tuy chậm, nặng nề nhưng được cái xác to. Cú hút của Quân khiến cho chiếc xe van lạc tay lái, rồi cũng đâm sầm vào cột điện ven đường. Ông Thương lập tức nhân cơ hội gã thầy Pháp trong xe đang chến choáng, quán khí ào ra như ông giỡn, rút lấy hồn phách của đối phương ra ngoài, khống chế một góc. Nè, mở cửa, mở cửa coi con gái tôi như thế nào. Ông Thương la lên, nhưng mãi không nghe thấy lời hồi đáp. Quay đầu mới thấy Quân nằm trên mui xe van, cả người bê bết máu. Quân! Ông hét lên. Quân thoáng động đậy, đầu cậu đau như búa bổ, mắt nhòe đi vì máu, cố sức vẫy tay ra hiệu ông cứu con Như. Ông Thương gật đầu. Ông đảo liện trên không một vòng, rồi sau đó chọn đại một người đi đường yếu vía để nhập vô. Bỡ người ta, sao trong chiếc xe này chảy đầy máu nè? Ông ta hô lên, thu hút sự chú ý của đám đông. Trong đó có cả những người mới săn đuổi Quân. Bọn họ ban đầu là lo lắng cho người trong xe gặp nạn, nên mới mở cửa xe ra. Trời ơi, báo công an, báo công an nhanh lên. Trong xe có mấy người, và có cả một người dường như bị tra tấn, máu me bê bết. Có người hôn mê ở đây. Ông Thương nhận cơ hội hô lớn cầu cứu, đem được bé Như ra ngoài. Bởi vì con bé là trẻ vị thành niên, lại còn trong trắng, nên đám người không làm gì nó. Ngược lại, thằng xui rủi nhất là thằng Phi. Ngay khi vừa bước lên xe, nó nhận ra hình như bản thân nó cũng bị lừa. Bọn này muốn bán cả nó, nên nó muốn trốn, cuối cùng bị tra tấn cho ngoan. Nhờ quân giật dây chuyền thu hút đám đông, mà toàn bộ đám buôn người đều bị bắt lại, giao cho cơ quan. Quân cũng được giải đi. Cậu thẳng thắn thừa nhận hết những việc mình đã làm, những phi vụ cướp giật giúp Phi tẩu thoát. Cậu ăn cướp để làm cái gì? Dạ, để độ xe. Độ xe để làm gì? Dạ, để ăn cướp. Sau khi điều tra rõ ràng, củng cố hồ sơ, xác định Quân lần cuối cùng giật đồ là có chủ đích, cứu người bị hại, kịp thời ngăn chặn, hỗ trợ bắt giữ đám buôn người. Tuy không thoát được kết cục đi tù, nhưng cũng nhận được khoan hồng của pháp luật. Năm thứ hai trong tù, Quân hay tin mẹ mình trúng số. Năm thứ ba trong tù, Quân hay tin mẹ mình qua đời. Cậu đứng sau song sắt mà khóc nghẹn ngào. Giá mà cậu biết được số tiền mình cướp giật mà có, mang đi chữa bệnh, cũng chỉ khiến cho bà chịu cái nghiệp cậu gây, khiến cho bệnh tim ngày một nặng thêm, chớ không có thuyên giảm. Giá mà cậu biết được mẹ cậu yêu cái nét ngây thơ trên mặt cậu ngày bé đến nhường nào. Ngày hôm ấy, bà nhìn cậu thật lâu, là bởi vì bà biết con trai của bà lớn rồi, ra đời bươn chải. Dần dần, con trai bà bước chân xuống bụng, trở thành loại người mà nó ghét nhất. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Người giật đồ, quỷ giật số, một sáng tác của Cao Minh Sang thuộc nhóm viết Đất Động. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.